Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thương Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 221, Đại Trưởng Quầy Thất Tuyệt Lâu. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Liễu phu nhân nhìn chằm chằm vào Cố Mạnh, trong mắt tràn ngập sự không cam tâm. Nàng ta hỏi: Cố Mạnh, ta tâm mạch đã đứt, không sống được nữa. Người có thể cho ta biết Tại sao đột nhiên lại muốn giết ta? Ta với người không oán không thù, chưa từng quen biết. Cố Mạch điềm tĩnh nói: Ta là Chóc Đầu Nhân, người phạm tội truy nã, ta muốn giết người cần lý do sao? Liễu phu nhân nói: Ít nhất cũng phải có một cái cớ chứ. Ngươi là người Vân Châu, tại sao lại vô duyên vô cớ đột nhiên muốn giết ta? Cố Mạch đáp: Thật sự là tùy tiện chọn mà thôi. Vừa hay nghe nói ngươi hung ác tột cùng, động một tí là diệt cả nhà người ta. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi. Thật sự không cam tâm mà. Liễu phu nhân nói: Người khác có thể diệt cả nhà người ta, còn ta thì không thể diệt cả nhà họ sao? Nàng ta nhìn về phía trong cảnh tiên sinh đang được dìu ra ngoài. Sắc mặt của nàng ta biến thành dữ tợn. Nàng ta muốn vùng vẫy liều mạng nhưng không thể nhúc nhích, chỉ có thể gào thét một cách cuồng loạn: Lão già, người đáng chết, người đáng chết, lão già khốn nạn. Chỉ là bấy giờ hơi thở của nàng ta yếu ớt, dù gào thét nhưng âm thanh lại không lớn. Tuy nhiên hiện trường lại rất yên tĩnh, đông cảnh tiên sinh cũng nghe thấy. Cả có chút nghi hoặc: Nghe ý người, người khác với những sát thủ đến giết ta trước đó, người là vì thù riêng. Liễu phu nhân khó khăn giơ tay chỉ vào đông cảnh tiên sinh: Lão thất phu, người còn nhớ Mộc Thị 30 năm trước không? Hơn 400 oan hồn, người có từng gặp ác mộng không? Đông cảnh tiên sinh cau mày suy nghĩ một lúc nói: Người nói là Mộc Thị đứng sau Mộc Thị Thương Hội ở Bình Hoài huyện. Liệu phu nhân nói với vẻ kích động: Lão già, xem ra người cũng sẽ gặp ác mộng. Gặp ác mộng cái rắm. Đông cảnh tiên sinh hỏi: Người là dư nghiệt của Mộc Thị? Lão già, ngươi đừng đắc ý, ta chết làm quỷ cũng sẽ bám theo ngươi. Liệu phu nhân ác độc nói. Đông cảnh tiên sinh lạnh lùng đáp: Người cứ đến đi, lão phu ta chính khí ngút trời, cái gì mà yêu ma quỷ quái, quỷ mị võng được, ai dám đến tìm ta? Liệu phu nhân chỉ vào đông cảnh tiên sinh, tức tới mức phun ra một ngụm máu. Một lúc lâu mới phát ra được tiếng. Tinh thần của nàng ta đột ngột hồi phục, như thể đang hồi quang phản chiếu. Nàng ta chỉ vào đông cảnh tiên sinh mắng: Lão già, người cũng xứng đói về chính khí à? Người dùng hơn 400 người của Mộc Thị ta để đổi tội cho ngươi. 30 năm, hơn 400 sinh mạng của Mộc Thị ta oan uổng chết trong tay ngươi, mà ngươi lại được vạn người kính ngưỡng. Ông trời ơi, thật sự là bất công. Sao không giáng một tiếng sét đánh chết ngươi đi? Oan sao? Đông cảnh tiên sinh nói với giọng trầm thấp: Ngươi là một dư nghiệt của Mộc Thị, có tư cách gì để kêu oan cho Mộc Thị? Năm đó Mộc Thị các ngươi đã hại bao nhiêu gia đình tàn nát, hơn 10.000 hài tử. Ngươi có biết không, Mộc Thị đã bắt cóc hơn 10.000 hài tử, cả Mộc Thị các người, từ đứa này đến đứa kia, tất cả đều đáng chết. Ta là một trong những người đã ra lệnh diệt tộc Mộc Thị năm đó. Khi đó ta là thông phán ở Lâm Hải quận này. Năm đó 8 vị quan viên chúng ta đã nhất trí đồng ý diệt toàn bộ Mộc Thị. Bao năm qua, ta quả thật có hối hận. Ta hối hận vì năm đó đã để những kẻ cầm đầu Mộc Thị các người chết quá dễ dàng. Đáng lẽ phải xử lăng trì, xe đủ 3.600 nhát, không thiếu một nhát nào. Liễu phu nhân cười lạnh: Lão già, ngụy quân tử, năm đó các ngươi là quan, tội danh của Mộc Thị chẳng phải chỉ là một câu nói của các ngươi sao? Ta hận, trước đây nếu không phải Vương Minh Tu truy đuổi quá gắt, ta đã có cơ hội giết ngươi. Lão thất phu, chỉ tiếc trời không giúp ta. Ta đã cố gắng giả chết để thoát khỏi Vương Minh Tu, lại bị Cố Mạch ngăn cản. Thật bất công, không công bằng chút nào, không công bằng. Giọng của Liễu phu nhân càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng nàng ta còn lẩm bẩm không công bằng rồi từ từ tắt thở. Đúng lúc đó, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ. Diệt sát tội phạm truy nã tứ tinh, nhận được phần thưởng tứ tinh Thái Cực Huyền Công đại thành. Trong chớp mắt này, Cố Mạch đã nhận được Thái Cực Thần Công cấp tối đa. Môn võ công này hắn sẽ dùng làm bộ điều hòa trong hệ thống quy nguyên của mình. Nhưng triết lý và cảnh giới của võ công này rất sâu sắc. Nó thấm nhuần cảnh giới âm dương cân bằng vô vi mà vô bất vi. Ở trước thái cực mà không phải là cao, ở dưới lục cực mà không phải là sâu. Mà vô cực mà thái cực có thể nói là không có giới hạn trên. Bộ điều hòa của quy nguyên hệ thống quy nguyên đều cần điều hòa nhiều loại nội lực chân khí khác nhau. Cũng cần phải chịu được áp lực cực lớn và thái cực thần công là thích hợp nhất. Về mặt lý thuyết, chỉ cần người sử dụng nó có tu vi đủ cao, thái cực thần công có thể không ngừng nâng cao giới hạn. Điều này không liên quan đến sức mạnh của bản thân môn võ công, mà là ở cảnh giới. Cảnh giới này được hiểu theo cách thuận theo âm dương. Khi mỗi hơi thở đều phù hợp với nhịp điệu của đất trời, chiêu thức không còn là chiêu thức, mà là cách con người đối thoại với thế giới. Chỉ còn thiếu Thái Huyền Kinh và Tiểu Vô Tướng Công. Cố Mạch có chút phấn khích. Hệ thống quy nguyên mà hắn hằng mong mỏi đã sắp hoàn thành. Bộ điều hòa Thái Cực Thần Công, bộ ổn định Tư Chiếu Thần Công, bảo vệ Thiên Tầm Thần Công, bộ tăng năng lượng Cửu Dương Thần Công và Minh Ngọc Công đã sẵn sàng. Chỉ còn thiếu bộ nâng cấp Thái Huyền Kinh và bộ chuyển đổi Tiểu Vô Tướng Công. Chỉ là hai môn võ công này tương ứng với những tội phạm truy nã hơi khó tìm. Trong lòng Cố Mạch có chút nặng nề. Dù hệ thống quy nguyên đã nằm trong bảy võ công, nhưng hai môn còn lại rất khó có thể có được. Một là Tiểu Vô Tướng Công, tương ứng với tội phạm truy nã cấp tam tinh, người giang hồ gọi là huyết thủ cầm sư. Tên là Thương Vô Cửu, người này là một cầm sư, nhưng là một cầm sư biến thái. Gà thịt ngẫu nhiên tìm người qua đường để biểu diễn nghệ thuật. Nếu người qua đường từ chối, họ sẽ bị giết. Nếu họ đưa tiền, họ sẽ có cơ hội sống sót, nhưng chỉ là có cơ hội thôi. Bởi vì sau khi chơi đàn xong, gã sẽ yêu cầu người nghe đánh giá tài nghệ đàn của mình. Nếu họ đánh giá hài lòng, họ sẽ được sống và nhận lại gấp 10 lần số tiền đã đưa. Nếu không hài lòng, họ sẽ bị giết. Môn võ công còn lại là Thái Huyền Kinh, tương ứng với một nhóm tà đạo cấp ngũ tình, người giang hồ gọi là Hoài Hải Lục Khấu. Đây là một nhóm tội phạm từng rất lộng hành. Chúng hoành hành ngang ngược ở bốn quận Hoài Hải, hãm hiếp, cướp bóc, giết hại phụ nữ, đốt phá, cướp của, diệt môn, vân vân. Tất cả những việc ác mà chúng có thể làm đều đã làm. Điều khiến giới giang hồ cảm phận nhất là chúng làm việc không có logic, toàn bộ dựa vào sở thích. Nhiều việc ác chúng làm không có lý do, chỉ đơn giản là muốn làm. Chỉ là nhóm người này đã biến mất từ 6 năm trước. Tuy nhiên cũng nói thật trùng hợp, Lâm Hải quận là một trong 4 quận của Hoài Hải. Đây cũng là lý do chính trước đó Cố Mạch đã đòi ân tình từ Bùi Viễn Trần. Lúc này trong thành phòng khách điếm vẫn còn khá hỗn loạn, bởi vì vẫn còn vài tên thích khách đã bỏ trốn. Giao tranh dữ dội với Lục Phiến Môn, nhưng tất cả chỉ là thú cùng đường chống trả mà thôi. Đông Cảnh tiên sinh đi đến trước mặt Cố Mạch chắp tay. Cố đại hiệp, đa tạ ân cứu mạng. Cố Mạch xua tay. Ta vốn được mời đến để bảo vệ người, đây là việc ta nên làm, không cần để trong lòng. Tâm thái của Đông Cảnh tiên sinh rất kiên cường, vừa trải qua một vụ ám sát nguy hiểm, nhưng bây giờ lại không hề có biểu hiện khó chịu hay sợ hãi. Quả nhiên không hổ danh là người thường xuyên bị ám sát. Gã còn có tâm trạng biện luận với Cố Mạch, cười lớn nói. Cố đại hiệp nói vậy là sai rồi. Tuy ngươi được mời đến bảo vệ ta, ở một góc độ nào đó có thể coi là một giao dịch giữa ngươi và chi phủ Bùi. Nhưng giao dịch của hai người không có điều kiện là ngươi nhất định phải bảo vệ ta thành công. Ngươi có thể thất bại, vì vậy ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Bởi vì trong giao dịch giữa thất bại và thành công, ngươi đã chọn thành công. Ta phải cảm ơn ngươi vì đã hoàn thành giao dịch cứu mạng ta. Cố Mạch không biết nói gì. Hắn rất thích nghe Đông Cảnh tiên sinh biện luận với người khác, bởi vì Đông Cảnh tiên sinh luôn tìm ra được những góc độ kỳ lạ để mắng người. Những góc độ đó sắc bén tới mức khiến người ta phải khâm phục. Thế nhưng khi kiểu đối thoại này đối tượng bị sắc bén lại trở thành chính mình thì Cố Mạch không còn thích. Hắn chỉ tùy tiện khai sáo một câu, kết quả Đông Cảnh tiên sinh lại bắt đầu nói một tràng dài. Đông Cảnh tiên sinh, người đúng là một lão gàn. Đông Cảnh tiên sinh hỏi, lão thì ta biết, ta đúng là đã có tuổi, nhưng gàn là cái gì? Một phương ngữ ở quê ta, dùng để khen ngợi người rất tâm uyên bác. Cố Mạch nói, à, thì ra là vậy. Vậy thì ta quả thật miễn cưỡng có thể coi là một lão gàn. Đông Cảnh tiên sinh rất tự tin, nhưng cũng có chút khiêm tốn gật đầu, sau đó lại nói, vậy thì Cố đại hiệp, người có thể coi là một thanh niên gàn. Cố Mạch cạn lời, hắn có chút nghi ngờ lão già này cố ý. Đúng lúc đó, Sơ Đồng đi tới hỏi, Đông Cảnh tiên sinh, chuyện diệt tộc Mộc Thị mà người và Liễu phu nhân vừa nói là sao? Đông Cảnh tiên sinh thở dài, chuyện đã gần 30 năm, nhưng bây giờ mỗi khi ta nhớ lại, lòng lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Năm đó ta là quan phụ mẫu ở một phương của Lâm Hải quận, nhưng lại có lỗi với Bạch Tính. Cách đây 29 năm, khi đó ta vẫn chưa đến Bạch Lộc Thư Viện, ta đang làm thông phán ở Lâm Hải quận. Khi đó Lâm Hải quận này xảy ra một đại sự, một trận lụt kinh hoàng, nhiều Bạch Tính phiêu giặt khắp nơi, trở thành người tị nạn. Mọi người đều đang khó khăn đối phó với tai họa. Quan phủ và các thương nhân, võ lâm nhân sĩ đã đoàn kết một lòng, chung sức đồng lòng. Nhưng không ai ngờ, dưới thiên tai như vậy, lại có người phát tài từ thiên tai một cách vô liêm sỉ. Mộc Thị Thương Hội lại nhân cơ hội đi khắp nơi cướp bóc, bắt cóc hài tử. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, khắp nơi ở Lâm Hải quận đã có hơn 10.000 đứa trẻ bị bắt. Nhưng lúc đó vì đang trong thời kỳ tai họa, các quan phủ đều quản lý lòng lèo, khiến Mộc Thị làm việc khuất tất lâu như vậy mà không bị phát hiện. Mãi sau này, khi trận lụt qua đi, phụ mẫu của những hài tử đó bắt đầu báo cáo. Khi các nơi tổng hợp mới kinh hoàng phát hiện đã có hơn 10.000 hài tử bị bắt cóc. Lúc đó chuyện này đã gây ra chấn động rất lớn, kinh động đến hoàng đế. Dưới sự hợp tác chặt chẽ của các bộ nhà ở Lâm Hải quận, cuối cùng đã điều tra ra chính Mộc Thị Thương Hội làm. Chúng đã bán những hài tử đó ra nước ngoài. Chúng ta khi đó đã tìm được manh mối, liền vội vã ra biển truy đuổi. Nhưng chúng ta không ngờ Mộc Thị lại mất nhân tính tới đó. Để không bị bắt quả tang, chúng đã ra lệnh phá vỡ tất cả những con thuyền chở hài tử. Đó là hơn 10.000 đứa hài tử sống sờ sờ bị dìm xuống đáy biển. Cuối cùng chúng ta chỉ cứu được mấy chục đứa. Đông Cảnh tiên sinh nói đến đây thì im lặng một lúc lâu. Về mặt của ông ta đầy thất vọng, rõ ràng là dù đã nhiều năm trôi qua, ông ta không thể nào nguôi ngoai. Dù một lúc lâu, ông ta hít một hơi thật sâu mới nói tiếp, lúc đó vì để cứu những hài tử, chúng ta đã không kịp truy bắt, để những kẻ của Mộc Thị chạy thoát. Đêm đó ta và 8 vị quan viên nắm thực quyền của Nha Môn chúng ta đã bàn bạc suốt đêm. Cuối cùng chúng ta quyết định, thà mất mũ ô gia cũng phải đòi lại công bằng cho những hài tử đã chết. Chúng ta đã dùng tư hình trực tiếp dẫn quân đi diệt cả tộc Mộc Thị. Sau đó 8 người chúng ta chủ động nhận lỗi với triều đình. Hơn 10.000 hài tử đã chết, chúng ta không thể chối bỏ trách nhiệm. Cuối cùng, tất cả đều không ngoài dự đoán mà mất mũ ô gia. Có người về làng làm thầy đồ, có người bắt đầu kinh doanh, còn ta thì đến Bạch Lộc Thư Viện. Bao năm qua, mọi người đều vẫn mỗi người một ngả. Mặc dù cơ bản đều ở Lâm Hải quận và Bình Cốc quận, nhưng ban đầu mọi người đều chính là địch của nhau, không có qua lại liên lạc. Ta có nghe nói hai gia đình gặp chuyện, bị giang hồ đại đạo diệt môn. Hôm nay ta mới biết đó là dư nghiệt của Mộc Thị gây ra, năm đó vẫn chưa đủ kỹ lưỡng. Cố Mạch và Sơ Đồng nghe xong đều im lặng. Đông Cảnh tiên sinh cười nhẹ, ta biết các ngươi là người giang hồ, coi trọng quy tắc, họ không liên lụy gia đình, có thể sẽ thấy việc chúng ta năm đó giết sạch cả Mộc Thị là sai. Đáng lẽ chỉ nên giết những kẻ tham gia, nhưng ta không cảm thấy sai. Cho dù có làm lại từ đầu, ta cũng sẽ làm như vậy. Hơn 10.000 hài tử, phụ mẫu của hơn 10.000 người đó, họ có lỗi gì? Cố Mạch nói, tiên sinh hiểu lầm rồi. Ta không cảm thấy việc tiên sinh làm có thể làm đúng hay sai để đánh giá. Ta im lặng là vì cảnh giới của ta chưa đủ, không thể đưa ra được lời bình luận nên mới im lặng. Đông Cảnh tiên sinh gật đầu, thì ra là vậy. Nhưng đứng ở góc độ của Liễu phu nhân mà nói, nàng ta có một gia tộc hạnh phúc, nhưng lại bị chúng ta hủy hoại. Nàng ta muốn tìm chúng ta báo thù, lấy oán trả oán cũng không phải là quá đáng, chỉ là không phân biệt đúng sai. Cố Mạch suy nghĩ một lát, nhưng những năm qua nàng ta đã diệt môn rất nhiều, có thể là vì tiền, cô có thể để che mắt thiên hạ, không muốn người khác liên tưởng tới việc nàng ta đã báo thù cho Mộc Thị, để tránh những người năm đó tham gia cảnh giác. Nhưng bất kể vì lý do gì, việc nàng ta động một tí là diệt cả nhà người khác cũng không ít, nàng ta chết cũng không đáng tiếc. Đông Cảnh tiên sinh khạc một tiếng nói, ta còn tưởng nàng ta chỉ đơn thuần tìm 8 người chúng ta năm đó để báo thù. Dù không phân biệt đúng sai, nhưng đứng ở góc độ của nàng ta, báo thù là điều không thể tránh được. Ta còn kính trọng nàng ta vì có máu giang hồ. Hóa ra cũng chỉ là một kẻ vì lợi ích cá nhân mà lạm sát người vô tội, quả nhiên là một kẻ hèn hạ. Mộc Thị đáng lẽ phải chết sạch, trên dưới già trẻ không một ai tốt. Cố Mạch không nói gì thêm, dẫn Cố Sơ Đông rời đi. Và lúc này, tại Vương gia ở Đông Thành, Vương Minh Tu đang xử lý chuyện của Mộc Liễu, tiểu thiếp nhảy giếng tự sát. Đại phu nhân Trần Thị đứng ở bên cạnh run rẩy, không dám nói gì. Nhà hoàn thân cận kia quỳ dưới đất, mặt xám như tro. Thi thể của Lục Thái Thái, Mộc Liễu đang nằm ở trên đất. Dung nhan bị hủy hoại trông rất kinh khủng, không khí vô cùng căng thẳng và u ám. Vương Minh Tu ngồi trên ghế chủ vị, không nói một lời. Đúng lúc đó, một bộ khoái Lục Viên Bồn từ bên ngoài bước vào. Y vội vã đến trước mặt Vương Minh Tu nói, đại ca, xảy ra chuyện lớn rồi, Đông Cảnh tiên sinh vừa bị ám sát. Sắc mặt của Vương Minh Tu biến đổi, nhưng gã còn chưa kịp mở lời, tên bổ khoái tiếp tục nói, trong số các thích khách đó có Liệu phu nhân. Nàng ta đã dịch dung thành bộ dáng của ngài, suýt nữa đã giết được Đông Cảnh tiên sinh. May mắn có cô nữ hiệp Cố Đại Hiệp mới cứu được Đông Cảnh tiên sinh, đã hạ sát Liệu phu nhân ngài tại chỗ. Đầu óc của Vương Minh Tu đột nhiên ông một tiếng, đại ca. Tên bổ khoái đó có chút khó xử, nhìn thi thể trên đất, nói nhỏ, hay là chúng ta đến đó trước, chuyện bên đó quan trọng hơn, chuyện ở đây đã thành ra thế này rồi, cứ để đó đã. Ở đây chỉ là một tiểu thiếp tranh sủng mà chết, còn bên kia là Đông Cảnh tiên sinh bị ám sát. Điều quan trọng nhất là một trong những thích khách lại là Liễu phu nhân, người mà chính Vương Minh Tu đã tự tay diệt trừ, làm hồ sơ, xác nhận đã quy án. Chuyện này không hề nhỏ, chỉ cần một chút sơ suất, Vương Minh Tu sẽ bị giáng chức. Vì vậy tên bổ khoái kia mới nhắc nhở Vương Minh Tu đến đó ngay. Là nhắc nhở, gã cố gắng vớt vát lại, đi. Ngay lập tức Vương Minh Tu đứng dậy, chỉ vào nha hoàn kia, nhốt nó lại. Ngay sau đó có gia nhân lôi nha hoàn kia đang cầu xin và than khóc ra ngoài. Sau đó Vương Minh Tu vội vã chạy đến thành phòng khách điếm. Vì Vương Minh Tu sống ở Đông Thành, cách thành phòng khách điếm khá xa, nên khi gã tới, Bùi Chi Phủ, Bùi Viễn Trần và giám sát sứ Lục Viên Môn Lưu Phong đã đến đó được một lúc rồi. Lưu Phong là thủ lĩnh của Lục Viên Môn, là cấp trên trực tiếp của Vương Minh Tu. Còn Bùi Viễn Trần là thủ lĩnh của cả Lâm Hải Quận, chức vụ của cả hai người đều cao hơn Vương Minh Tu. Vương Minh Tu vội vàng đi tới, chắp tay, tham kiến Bùi Chi Phủ, tham kiến Lưu giám sát. Bùi Viễn Trần khẽ gật đầu không nói gì. Sắc mặt của Lưu Phong rất khó coi. Các chỉ vào thi thể của Liễu phu nhân đang được hai người khám nghiệm tử thi kiểm tra, lạnh lùng nói, Vương Thiên Hộ, người này chắc hẳn ngươi không xa lạ gì. Vương Minh Tu liếc nhìn, đồng tử hơi co lại, nhưng bề ngoài không chút thay đổi nào. Gã chắp tay, hạ quan trên đường đến đã nghe nói là Liễu phu nhân. Lưu Phong nói với giọng cứng nhắc, vậy ngươi bây giờ tự mình xem có phải là Liễu phu nhân không? Vương Minh Tu cúi đầu, phải. Ngươi còn biết là phải sao? Lưu Phong tức giận, Vương Minh Tu, ngươi đang làm cái gì vậy? Liễu phu nhân không phải đã bị ngươi giết sao? Vụ án đó không phải do chính tay ngươi giải quyết à? Tất cả hồ sơ, bằng chứng đều do một tay ngươi nộp, bây giờ ngươi giải thích thế nào? Hạ quan biết lỗi. Vương Minh Tu không hề biện minh, Biết lỗi thì làm cái rắm gì? Lưu Phong hít vào một hơi thật sâu nói, phần do chính người ở ra thì tự mình dọn đi, tự nghĩ cách giải thích với Tổng phủ Thiên Châu đi. Nói xong, Lưu Phong hư lạnh một tiếng, chắp tay với Bùi Viễn Trần, sau đó rời đi. Bùi Viễn Trần nhìn Lưu Phong giận dữ rời đi, kẽ lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vai Vương Minh Tu nói, Vương Thiên Hộ, Lưu giám sát chỉ là đang bốc hỏa thôi, ngươi đừng để bụng, chuyện này không nghiêm trọng đến vậy đâu. May mắn có Cố Đại Hiệp và Cố Nữ Hiệp ở đây, Đông Cảnh tiên sinh không bị sơ sẩy thì mọi chuyện không còn nghiêm trọng nữa. Vấn đề thực sự của ngươi là hôm nay đã tự ý bỏ vị trí để Liễu phu nhân có cơ hội giả mạo ngươi vào ám sát. Đến lúc đó, người của Tổng phủ đến, ngươi cứ việc nói thật. Chỉ có điều này ngươi phải chú ý, hãy xem Lưu giám sát có muốn giúp ngươi hay không. À thì còn lại không có gì, ngươi cứ mang thi thể của những thích khách này về, xem có thể điều tra ra được manh mối gì về Thất Tuyệt lâu hay không. Đa tạ đại nhân đã chỉ giáo. Vương Minh Tu chắp tay với Bùi Viễn Trần. Ngay sau đó, Vương Minh Tu bắt đầu xử lý công việc còn lại ở hiện trường. Không lâu sau, gã đã mang tất cả thi thể của những thích khách, bao gồm cả Nguyễn Hồng Tiếu, Liệu Phu Nhân, về nha môn Lục Viên Môn. Sau đó thì thực hiện một loạt các thủ tục, thì trời đã về khuya. Vương Minh Tu đến phòng giam giữ thi thể. Lúc này phòng giam giữ thi thể rất yên tĩnh, chỉ có hai bổ khoái đứng gác ở cửa. Sau khi nói với hai bổ khoái, gã bước vào. Là thiên hộ của Lục Viên Môn, việc gã đến kiểm tra thi thể là chuyện rất bình thường, không ai lấy lạ. Vương Minh Tu cầm một chiếc đèn dầu, từ từ đi đến trước thi thể của Liễu phu nhân. Gã từ từ vén tấm vải trắng lên, nhìn khuôn mặt quen thuộc, cơ thể của gã hơi run rẩy. Trong tai đột nhiên vang vọng lại lời nói của Liễu phu nhân. Chàng có vì cảm thấy có lỗi với thiếp nên mới bằng lòng thực hiện lời hứa thôi. Một lúc lâu, Vương Minh Tu hít vào một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nắm tay Liễu phu nhân, nói nhỏ. Ta đối với người chưa bao giờ là vì ai nấy. Từ ban đầu đã là thật lòng thật ý, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Bởi vì chúng ta là huynh đệ họ hàng, ta không dũng cảm như ngươi, không dám đối diện với sự biến thái trong lòng mình. Thực ra ta cũng rất mong đợi chúng ta cùng nhau lang bạt giang hồ. Vương Minh Tu khẽ nhắm mắt, rất lâu. Gã từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên trán của Liễu phu nhân. Trên tay của gã từ từ xuất hiện một luồng chân khí dồn vào huyệt ấn đường, ni hoàn cung, đan điền. Thông thường khi một người chết, chân khí trong đan điền sẽ tan biến. Nhưng đúng lúc này, trong đan điền của Liễu phu nhân, chân khí đột nhiên xuất hiện trở lại, như một con rồng đang ngủ say được đánh thức. Đầu tiên là thượng đan điền ni hoàn cung, một luồng khí lạnh lẽo sinh ra. Sau đó trung đan điền, huyệt đản trung, hạ đan điền, huyệt quan nguyên cũng đều tràn ngập khí âm. Từ luồng chân khí cực âm như sương mù sâu trong núi lượn lờ bay ra, từ từ tụ lại trên không trung. Trong khoảnh khắc, chúng đã ngưng tụ thành một viên đan châu to bằng quả trứng gà, trong suốt, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Vương Minh Tu thấy vậy, gã liền chắp tay thành vòng tròn, vận chuyển pháp quyết. Khi thế toàn thân đột ngột thay đổi, gã tung hai trường giơ hai lòng bàn tay, chân khí cực dương cuồn cuộn mãnh liệt như ánh mặt trời mùa hè cuồn cuộn tuôn ra, hòa quyện với viên đan châu cực hàn kia. Chẳng mấy chốc, âm dương giao thoa, hai luồng âm khí và dương khí cuốn lấy nhau, hòa quyện với nhau giống như thái cực xoay chuyển biến đổi vô cùng. Sau đó luồng âm khí dương khí này như một con rắn lành lẹ, từ từ tuồn vào tam đan điền của gã. Trong phút chốc, thiên địa xung quanh dường như cũng bị luồng sức mạnh kỳ lạ lại hấp dẫn. Một lúc lâu sau, Vương Minh Tu từ từ mở mắt, ánh sáng tinh anh lóe lên rồi biến mất. Khí tức toàn thân của gã ngay lập tức trở nên sâu sắc nội liễm, như một ngọn núi sừng sững bí ẩn khó lường. Âm dương cùng sinh, tâm ý tương thông, đây mới là âm dương bí điển trong truyền thuyết đã đại thành sao? Vương Minh Tu lẩm bẩm. Không trách người luôn tu luyện nhanh hơn ta rất nhiều, người luôn dám đối mặt với nội tâm của mình, còn ta thì không. Vương Minh Tu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thi thể của Liễu phu nhân. Một lúc lâu mới từ từ đắp tấm vải trắng lên. Vẻ mặt của gã trở nên rất bình thản. Gã từ từ bước ra khỏi phòng giam giữ thi thể, rồi rời khỏi nha môn Lục Viên Môn. Trong Lâm Hải Thành vào đêm khuya, gió lạnh thổi qua có chút buồn tẻ. Vương Minh Tu bước trên con phố dài giữa ánh trăng, bóng của gã đổ dài. Đoạn đường này gã đã đi vô số lần, nhưng lần này lại cảm thấy như đã đi cả năm, như đi hàng trăm dặm. Gã đi thẳng về phía hậu viện, vào trong sân của tiểu thiếp Mộc Liễu. Những người làm đi tuần đêm thấy vậy cũng chỉ thở dài, cảm thán rằng lão già đang tưởng nhớ vị Lục Thái Thái vừa mới qua đời hôm nay. Vị Lục Thái Thái này gần đây rất được sủng ái. Vào trong phòng, Vương Minh Tu lặng lẽ đứng ở cửa, nhìn chiếc giường của Mộc Liễu. Trong đầu của gã liên tục hiện lên cảnh hai người họ vẫn còn nói chuyện trong căn phòng này vào ban ngày. Có buồn không? Đột nhiên, một giọng nói từ phía sau vang lên, khiến lưng của Vương Minh Tu ớn lạnh. Gã tức thì tung một chưởng ra sau. nhưng phía sau trống rỗng không có gì. Đúng lúc đó, giọng nói kia lại vang lên sau lưng của gã. Vương Thiên Hổ, ta không có ác ý. Vương Minh Tu vội vàng quay lại, thấy một người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ hình quỷ đang ngồi trên ghế. Người là ai? Vương Minh Tu nói với giọng trầm thấp. Người đeo mặt nạ quỷ phát ra một giọng nói nửa nam nửa nữ. Người trong giang hồ gọi ta là Đại Trưởng Quầy. Đồng tử của Vương Minh Tu hơi co. Đại Trưởng Quầy Thất Tuyệt Lâu, người to gan thật. Người không biết người là tội phạm số 1 của Tổng Phủ Lục Phiến Môn Thiên Châu sao? Bản quan là Thiên Hộ Lục Phiến Môn, người dám xuất hiện trước mặt ta? Người đeo mặt nạ quỷ cười khẽ một tiếng. Ta thật không ngờ một Lục Phiến Môn Thiên Hộ nho nhỏ lại dám kiêu ngạo trước mặt ta như vậy. Vương Minh Tu hừ lạnh một tiếng. Khi thế toàn thân đột ngột thay đổi, trên lòng bàn tay của gã hai luồng chân khí âm dương cuồn cuộn mãnh liệt cuốn lấy nhau, hòa quyện với nhau, tỏa ra những luồng dao động kỳ dị, tấn công về phía Đại Trùng Quầy. Đại Trùng Quầy vẫn bình thản, gã ngồi vững trên ghế như thể không hề để tâm đến đòn tấn công sắc bén này. Đến khi trưởng phong của Vương Minh Tu áp sát, gã mới từ tốn cử động một chút, mặc cho trường này đánh thẳng vào người mình. Ngay sau đó, Vương Minh Tu cảm thấy trường của mình như lún vào một đống bông mềm, không hề có điểm tựa. Hai luồng khí âm dương cuồn cuộn lúc đầu lại tàn giã biến mất trong chớp mắt, như châu đất xuống biển, ngay lập tức bị hút vào trong áo choàng đen của Đại Trưởng Quầy, không tạo ra dù chỉ một nếp nhăn. Trong lòng của Vương Minh Tu chợt động mạnh, gã thầm than không ổn. Không một chút nghĩ ngợi đã rút tay. Gần như cùng lúc đó, gã lại tung hai trường. Bàn tay trái mang theo dương khí cuồn cuộn, cùng với hơi nóng hừng hực, bàn tay phải ngưng tụ âm khí kết thành hơi lạnh thấu xương, một âm một dương. Luồng khí do trường phòng tạo ra lại cuốn bụi bặm ở góc tường thành hai vòng xoáy, một vòng màu đỏ, một vòng màu xanh lơ lửng giữa không trung, tựa như hai con rau lòng linh động, lại một lần nữa lao về phía Đại Trưởng Quầy. Đại Trưởng Quầy cuối cùng cũng đưa tay, gã đặt chiếc chén trà xuống bàn, nhưng nước trong chén không hề văng ra chút nào. Gã đưa tay như vớt bèo, hai ngón tay khóa chặt vào mạch ngôn cổ tay của Vương Minh Tu. Lòng bàn tay của y xoay một vòng, giống như một chiếc cối xay vô hình đang chuyển động. Vương Minh Tu chỉ cảm thấy toàn thân kinh lực đột nhiên biến mất, như bị người ta rút dây diều. Gã trợn mắt nhìn hai bàn tay mình không kiểm soát được mà chéo vào nhau, lao thẳng vào mặt mình. Bàn tay còn lại của Đại Trưởng Quầy thuận thế đẩy nhẹ vào thắt lưng của gã. Lực lượng tưởng chừng như nhẹ tênh, lại mạnh mẽ như sông vỡ đê. Cả người Vương Minh Tu bị đẩy bay đi, không lệch một ly nào, vừa hay rơi về vị trí mà gã đã đứng trước đó. Chẳng trách lại kiêu ngạo thế vậy. Đại Trưởng Quầy nhẹ nhàng vỗ vỗ hạt trà trên y phục nói. Không ngờ Lục Phiến Môn Lâm Hải Quận này đã ẩn giấu một cao thủ nội công như ngươi. Với môn nội công âm dương giao thoa này của ngươi, ra khỏi Thiên Châu, đến bất kỳ châu nào cũng có thể được gọi là tông sư. Vương Minh Tu nhìn chằm chằm vào Đại Trưởng Quầy, không dám hành động hấp tấp. Gã vốn tưởng rằng sau khi hấp thu nội lực của Liễu Phu Nhân, gã có thể lọt vào hàng ngũ đỉnh cao võ học thiên hạ, nhưng không ngờ đối thủ đầu tiên gã gặp lại sâu không lường được như vậy. Âm Dương Bí Điển là tuyệt học của Mộc Thị họ. Năm đó khi bị diệt môn, chỉ có gã và Mộc Liễu còn sống. Vào khoảnh khắc cuối cùng, tộc trưởng đã giao bí kíp cho hai người họ, chia làm hai bí kíp một âm một dương. Đáng lẽ gã phải tu luyện bí kíp cực âm, nhưng Mộc Liễu đã đổi với gã. Những năm qua, nhờ có cực âm bí điển và cực dương bí điển, cả hai đều đạt được thành tựu không tồi. Gã trở thành Thiên Hộ Lục Phiến Môn của một phủ, Mộc Liễu trở thành Đại Đạo Tặc Liễu Phu Nhân, khiến người trong giang hồ vẻ e sợ. Cả hai đều là những cao thủ siêu hạng trong giang hồ. Bây giờ gã đã hợp nhất âm dương, cảnh giới đạt tới cảnh giới âm dương cộng sinh, thiên nhân cộng tế. Gã tự cho rằng có thể sánh ngang với thập đại cao thủ càn quốc, nhưng không ngờ vừa quay về đã bị bột đòn nặng nề như vậy. Vừa rồi giao đấu với Đại Trưởng Quầy, tuy gã không liều mạng, nhưng thái độ thong dong của Đại Trưởng Quầy lại khiến gã cảm thấy có một sự bất lực sâu sắc. Nhưng chỉ với một môn nội công âm dương giao thoa này mà muốn tìm cố mạch báo thù, e rằng còn xa mới đủ. Trong lòng của Vương Minh Tu giật thót, nhưng trên mặt không hề thay đổi. Ta và cố mạch có ân oán gì? Ta tìm hắn báo thù cái gì? Đừng giả vờ nữa, Vương Minh Tu. Ta đến tìm ngươi có nghĩa là đã điều tra rõ ràng. Từ lúc ngươi âm thầm mua sát thủ của Thất Tuyệt Lâu ta đi ám sát Đông Cảnh tiên sinh, người đã bị ta phát hiện rồi. Liệu phu nhân giả chết để thoát thân, thay đổi khuôn mặt trở thành tiểu thiếp của ngươi. Các ngươi là hậu duệ của Bộc thị bị diệt tộc 30 năm trước. Bây giờ kẻ thù của các ngươi chỉ còn lại một đống cảnh tiên sinh. Không đúng, ngươi chắc chắn có thêm một kẻ thù nữa, là Cố Mạch. Vương Minh Tù lạnh lùng nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Giọng của đại trưởng quầy vẫn điềm tĩnh. Liễu phu nhân giả chết là tiểu thiếp của ngươi, chuyện này làm rất sơ sài, tất nhiên ta có thể hiểu được. Dù sao áp lực của Cố Mạch, thiên hạ đệ nhất chốc đầu nhân, vẫn rất lớn. Kế hoạch của các ngươi đã bị phá vỡ. Chỉ tiếc là một bước sai, mọi bước đều sai. Ngươi đã có sơ hở, Liễu phu nhân để bảo vệ ngươi, không tiếc tự lộ thân phận. Bây giờ đã che đậy hoàn hảo chuyện ngươi phối hợp với nàng thất giả chết thoát thân. Chuyện của tiểu thiếp cũng đã qua, Liễu phu nhân đã chết, không ai sẽ nghi ngờ ngươi nữa. Thế nhân chỉ biết Liễu phu nhân là hậu duệ của Mộc thị, phối hợp với Thất Tuyệt lâu ám sát để báo thù đống cảnh tiên sinh. Còn ngươi chỉ là một thiên hộ lục phiến môn, bị hắn lừa trong kế hoạch giả chết. Bây giờ còn vì hắn mà mất đi một tiểu thiếp yêu quý. Loại độc đã hủy dung tiểu thiếp của ngươi chính là độc của Liễu phu nhân. Tất cả đã hoàn toàn hợp lý. Liễu phu nhân giả chết để tránh sự truy đuổi của ngươi, rồi lại hãm hại tiểu thiếp của ngươi, để lừa ngươi rời khỏi thanh phòng khách điếm, sau đó đi ám sát đông cảnh tiên sinh. Ngươi chỉ là giải quyết vụ án cũng triệt để, nhiều nhất là bị cách chức và trừng phạt một chút, từ đó tiếp tục làm quan, tiếp tục sống sót một cuộc đời hạnh phúc. Chỉ tiếc là cuối cùng vẫn không giết được đông cảnh tiên sinh, chỉ thiếu một bước, chỉ thiếu một chút xíu. Kế hoạch của Liễu phu nhân rất tốt, kẻ thù cuối cùng nàng ta sẽ tự mình giết, vừa có thể báo thù, lại vừa có thể bảo vệ và thành toàn cho ngươi. Vương Minh Tù nhìn chằm chằm vào đại trưởng quầy, nói với giọng trầm thấp, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đại trưởng quầy cười khẽ, Vương Minh Tù, kẻ thù diệt cả nhà ngươi không chỉ còn lại một đông cảnh tiên sinh, hắn chỉ là bị đẩy ra trước công chúng để làm việc cho người khác mà thôi. Ngoài ra với võ công của ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của Cố Mạch. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi có trình độ tông sư nội công, nhưng Cố Mạch vốn là đại tông sư nội công và cũng là đại tông sư đao đạo. Ngươi hợp tác với ta, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Vương Minh Tu nhìn chằm chằm vào đại trưởng quầy, nói, đằng sau đông cảnh tiên sinh là ai? Đại trưởng quầy khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ngươi có thể tự mình suy nghĩ. Nếu đằng sau đông cảnh tiên sinh không có người, năm đó một vụ án lớn như vậy chỉ dựa vào việc diệt tộc Mộc thị là có thể giải quyết được sao? Hơn 10.000 hài tử mất tích, cuối cùng chỉ tìm được mấy chục đứa ở trên biển. Một câu nói thuyền bị chìm là xong. Ngươi bây giờ đang làm quan trong phủ, ngươi tự nghĩ xem có vô lý không? Hơn 10.000 hài tử, cho dù tất cả đều bị chìm xuống biển, thì có ít nhất cũng phải có một vài thi thể trôi về chứ. Không thể nào tất cả đều bị cá ăn thịt chứ. Sắc mặt của Vương Minh Tu u ám, ngươi có ý gì? Đại trưởng quầy cười khẽ, trong nhận thức của ngươi và Liễu phu nhân, đông cảnh tiên sinh và những người khác nằm đó chỉ dùng Mộc thị các ngươi để đổi tội có phải không? Vương Minh Tu khẽ gật đầu. Đại trưởng quầy nói tiếp, vậy những hài tử đó rốt cuộc đã đi đâu? Mộc thị chỉ là kẻ thế tội, có nghĩa là chuyện tất cả những hài tử đó bị dìm xuống biển cũng là giả. Vậy những hài tử đó đâu? Sắc mặt của Vương Minh Tu biến đổi. Những năm qua gã thực sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Đại trưởng quầy tiếp tục nói, năm đó có tổng cộng 8 quan viên đã ra lệnh tàn sát cả Mộc thị, cuối cùng tất cả đều mất mũ ô sa, trong đó 6 người đã chìm vào quên lãng, người tốt nhất cũng chỉ trở thành một phú thương. Nhưng đông cảnh tiên sinh lại ngược lại, danh tiếng của hắn còn lớn hơn cả khi hắn làm quan. Hắn thậm chí còn trở thành một đại nho, được người người kính trọng, đệ tử của hắn trải khắp chốn triều đường, vô cùng phong quang. Tại sao? Dựa vào học thức ư? Trên đời này có học thức thì nhiều lắm. Vương Minh Tu nghiến răng, nói với giọng trầm thấp, ý của ngươi là năm đó vụ mất tích của hơn 10.000 hài tử là đằng sau nhân vật lớn trên triều đình, lão già đông cảnh kia đang che đậy cho người khác. Kể từ đó về sau, tuy không còn làm quan nhưng lại được thăng tiến bằng một cách khác. Đại trưởng quầy gật đầu, nếu ta đoán không lầm, năm đó đông cảnh có lẽ đã điều tra ra kẻ chủ mưu và đã thực hiện một giao dịch với đối phương. Hắn giúp đối phương che đậy chuyện này đổi lấy việc cuộc đời hắn từ đó về sau sẽ lên như diều gặp gió. Còn kẻ chủ mưu đó rốt cuộc là ai, ta không biết. Kẻ có thể bảo vệ một người vốn đã có danh tiếng trở thành một đại nho, chắc chắn là một kẻ thủ đoạn thông thiên. Nói xong, đại trưởng quầy cái ngẩng đầu. Dưới trước mặt nạ quỷ, đôi mắt kia có chút thâm trầm. Gã từ từ nói, hợp tác với ta, ta giúp ngươi điều tra ra kẻ chủ mưu, giúp ngươi báo thù. Đồng Cảnh, Cố Mạch, ta đều có thể giúp ngươi giết. Ngươi có thể giết được Cố Mạch sao? Vương Minh Tu hỏi. Đại trưởng quầy cười khinh bỉ, cả Càn Quốc này chỉ có Trương Đạo Nhất ta không thể giết. Ngoài ra, Cố Mạch chỉ là một kẻ giang hồ vô danh mà thôi. Thất Tuyệt Lâu ta cao thủ vô số, giết hắn chẳng dễ như trở bàn tay sao? Vương Minh Tu trầm tư một lúc nói, vậy ngươi cần ta làm gì? Đại trưởng quầy nói, ta có một lô hàng cần ra biển, cần Lục Viên Môn tạo điều kiện thuận lợi. Hàng gì? Một số bình khí. Đại trưởng quầy nói, chỉ vậy thôi, số lượng có lớn không? Vương Minh Tu hỏi. Hàng ngàn thanh đao. Người điên rồi sao? Vương Minh Tu kinh ngạc, người cần nhiều binh khí như vậy để làm gì? Người muốn tạo phản? Mục tiêu của người quá lớn, ta không giúp được. Đại trưởng quầy nói tiếp, không phải một lần sao, sẽ lần lượt chuyển đi, chủ yếu là một vài thương hội giúp vận chuyển. Người đến lúc đó cấp một vài giấy tờ che mắt thiên hạ là được. Chuyện xong xuôi, ta sẽ bắt lão già Đông Cảnh kia đến cho người, thế nào? Vương Minh Tu do dự một lúc hỏi, người vận chuyển nhiều binh khí như vậy ra ngoài để làm gì? Đại trưởng quầy đáp, trên những hòn đảo ngoài biển kia có không ít hải tặc, binh khí của chúng quanh năm bị hư hỏng, không thể lấy từ đất liền vào được. Vì vậy những binh khí này khi đến trên biển đều tương đương với vàng. Vương Minh Tu do dự một lúc lâu nói, ta có thể giúp người, nhưng Đông Cảnh e rằng không dễ bắt. Bây giờ Cố Mạch đang ở trong thành phòng khách điếm. Đại trưởng quầy nói tiếp, Cố Mạch rồi cũng sẽ rời đi, không thể bảo vệ Đông Cảnh mãi được. Vương Minh Tu nói thêm, người có biết vì sao ta lại cố chấp phải giết Đông Cảnh ở thành phòng khách điếm không? Nói nghe xem. Bởi vì nếu không giết lần này, ta sẽ khó có cơ hội. Ta đã có tin tức chính xác, Hoàng thượng đã ra chỉ để dụ Đông Cảnh đảm nhận chức vụ Thái sư Thái tử. Đại trưởng quầy nghi hoặc, không phải Thái tử vẫn chưa được định sao? Vương Minh Tu đáp, điều đó có nghĩa là Thái tử sắp được định rồi. Chuyện đó không quan trọng, không liên quan đến chúng ta. Điều quan trọng là khi thánh chỉ, Đông Cảnh nhất định sẽ được đưa về kinh thành. Người có thể cướp được Đông Cảnh từ tay của cấm vệ quân sao? Đại trưởng quầy khẽ lắc đầu. Cho nên, nếu trước đó Cố Mạch vẫn không rời khỏi Lâm Hải Thành, thì Đông Cảnh không phải là kẻ ngu ngốc. Hắn luôn biết người muốn ám sát hắn, hắn chắc chắn sẽ ở cùng với Cố Mạch. Ta tin người có thể đánh bại Cố Mạch, nhưng Cố Mạch cản đường, người bắt người, và có thể gửi tin về cho Lục Viên Môn trong thành chứ, trừ khi người có thể nhanh chóng chấn áp Cố Mạch. Đại trưởng quầy gật đầu. Người cứ yên tâm, ta có cách để dụ Cố Mạch đi. Vương Minh Tu hỏi, làm thế nào? Thực ra cách dụ Cố Mạch đi rất đơn giản. Tính cách của kẻ này rất rõ ràng. Hắn thích làm chóc đo nhân, thích truy bắt tội phạm truy nã. Chỉ cần có tin tức về tội phạm truy nã mà hắn có hứng thú, hắn sẽ bị dụ đi ngay lập tức. Cách này đương nhiên ta biết, nhưng hiện tại những tội phạm truy nã mà có thể khiến hắn hứng thú chỉ có thể là Hoài Hải Lục Khấu và Huyết Thủ Cầm Sư. Nhưng cả Hoài Hải Lục Khấu lẫn Huyết Thủ Cầm Sư đều đã mất tích nhiều năm, căn bản không tìm thêm manh mối. Đại trưởng quầy nói thêm, không tìm thêm manh mối thì có thể tạo ra manh mối. Huyết Thủ Cầm Sư quá xa, không thể thu hút được Cố Mạch đi trong thời gian ngắn nhất. Nhưng Hoài Hải Lục Khấu thì khác, chúng vốn là tội phạm truy nã của bốn quận Hoài Hải. Việc chúng xuất hiện ở những nơi khác trong Hoài Hải là hợp lý phải không? Vương Minh Tu cau mày, ý của ngươi là tìm người giả mạo sao? Đại trưởng quầy gật đầu. Thủ đoạn gây án của Hoài Hải Lục Khấu nằm đó có đặc điểm rất riêng, rất dễ để bắt trước. Vương Thiên Hộ, ngươi không phải là kẻ tâm địa mềm mỏng, chắc ngươi không phải đối diện với vài người vô tội phải chết chứ. Nhưng năm qua, để che giấu vết, Liễu phu nhân ngoại trừ báo thù cũng không ít lần giết cả người vô tội đấy. Vương Minh Tu nói với giọng trầm thấp, ta muốn nói thủ pháp của ngươi phải làm cho giống một chút, đừng để lộ sơ hở. Lục Viên Môn của ta có hồ sơ chi tiết, ta có thể sao chép một bản giao cho ngươi, Đại trưởng quầy gật đầu. Tốt, người cứ giao đồ cho lão ăn mày kéo nhị ở đầu cầu phía Tây Thành là được. Hết chương 221. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.